Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475: Cướp sạch không còn. Đến trời tối, cảnh ban đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trong khách sạn, Viêm Bắc mở ra hai con mắt, từ trên giường mặt ngồi dậy, nhìn qua phía ngoài cảnh ban đêm. Rạng sáng là thời điểm động thủ, Viêm Bắc nói, lấy ra một bộ y phục Dạ Hành thay đổi, che mặt, dưới chân một chút cũng đã từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Viêm Bắc xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến kiếm tông vị này chân truyền đệ tử bên ngoài phòng. Khống chế thần niệm, theo khe cửa nơi này thấm vào, từ bên trong vô thanh vô tức đem cửa phòng mở ra. Cất bước đi vào, đóng cửa phòng lại, chỉnh cái động tác một mạch mà thành, không có tạo thành một điểm động tĩnh. Phong, Viêm Bắc nói, hai tay vê quyết, thần niệm quét ngang, đem cả phòng bao phủ lại. Vô thanh vô tức xuất hiện tại kiếm tông cái này chân truyền đệ tử nơi này. Nhân kiếp cảnh cấp 7. Qua yếu, Viêm Bắc mỉa mai nói, giơ tay chém xuống, đem thủ cấp của hắn chém xuống, đem trên người hắn nạp giới lấy xuống. Phượng hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, cong ngón búng ra, đem thi thể của hắn đốt cháy thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc mở cửa phòng vô thanh vô tức rời đi. Tối nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh muộn. Phàm là trong thành tất cả trọng yếu cửa hàng, giao dịch phường thị các loại, toàn bộ bị cướp sạch không còn. Chỉ cần là bảo vật, mặc kệ là cái gì, một chút cũng không có còn lại, thì liền vàng bạc châu báu những thứ này vàng trắng chi vật cũng bị cướp sạch trống không. Không có ai biết là ai làm. Phàm là nhìn thấy hung thủ, người toàn bộ đều đã chết. Kiếm tông tên kia chân truyền đệ tử trong phòng, Viêm Bắc hai chân khoanh lại ngồi tại trên giường, mang trên mặt hắn mặt nạ ra người, mặc lấy kiếm tông chân truyền đệ tử kim sắc trường bào. Phí hết lớn như vậy kinh, cuối cùng là làm xong. Viêm Bắc khẽ cười nói, Tùng Tùng, chân sư huynh không xong, bên ngoài ra chuyện, tất cả cửa hàng, giao dịch phường thị, toàn bộ đều bị người thần bí cướp sạch không còn. Chúng ta lo lắng an nguy của ngươi, còn mời chân sư huynh nhanh chóng mở cửa. Bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, tới thật nhanh, may mắn chấm có dự kiến trước, tận lực không nháo xuất động tĩnh, nếu không kế hoạch lần này có khả năng sẽ thất bại. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Viêm Bắc ngụy trang thành chân sư huynh thanh âm, gầm nhẹ một tiếng, đem cửa phòng mở ra, nhìn qua đứng ở bên ngoài mười mấy tên kiếm tông đệ tử. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, các ngươi cái này là muốn tạo phản. Viêm Bắc cả giận nói, chân sư huynh ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Vừa mới trên trấn ra một vị tặc tử, đem tất cả giao dịch phường thị, cửa hàng toàn bộ cướp sạch không còn. Chúng ta lo lắng an toàn của ngươi, lúc này mới bất đắc dĩ quấy rầy ngươi rõ ràng nghỉ. Mao sư đệ cười làm lành lấy giải thích nói, còn không mau cút đi. Viêm Bắc quát nói, là chân sư huynh, Mao sư đệ một đám người vội vàng đem cửa phòng mang lên, khom lưng lui ra ngoài. Viêm Bắc tại trên giường ngồi xuống, thần niệm tiến vào chân sư huynh trong nạp giới cha xem ra. Ồ, cái họ này thật như thế giàu có. Viêm Bắc sững sờ, mặt lộ vẻ không dám tin. Trong nạp giới, vậy mà để đó 100.000 hạ phẩm nguyên thạch. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số huyền giai đan dược và hơn 10.000 gốc vạn năm linh dược, thanh nguyên kiếm điển, thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Xem ra cái này kiếm tông cũng tịnh không phải chỉ là hư danh. Viêm Bắc nói, đem những vật này đặt ở trên giường, đem tối nay cướp sạch không còn nguyên thạch, đan dược, linh dược toàn bộ lấy ra ngoài, bày đặt trong phòng, không tệ, đưa chúng nó ăn, chấm chí ít có thể có được 15 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc cười nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống 2 canh giờ bên trong, hệ thống nói thanh âm nhắc nhở. Một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên, 19 triệu năng lượng điểm. Thu hoạch thật vô cùng phong phú, vẫn là chuyện cũ kể đúng. Mã không giã thảo không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Muốn càng nhiều năng lượng điểm, vẫn là cướp bóc đến nhanh. Viêm Bắc nói nghiêm túc, hệ thống, phục chế chân sư huynh cá nhân võ học. Còn có hắn đối kiếm tông nhân vật trí nhớ. Muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Chân sư huynh tên đầy đủ Chân Lệnh Võ. Hắn chỉ tu luyện một bản Thanh Nguyên kiếm điển. Lại thêm hắn đối kiếm tông nhân vật trí nhớ cùng địa điểm. Hết thảy cần 4 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói. Phục chế một cái rác rưởi. Còn muốn nhiều như vậy năng lượng điểm. Viêm Bắc hoảng hốt. Chân lệnh võ là đồ bỏ đi không sai, nhưng thanh nguyên kiếm điển cũng không phải đồ bỏ đi. Nó thế nhưng là thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ, có thể so với thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Phục chế giá cả bản thân thì quý. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 4 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Có quan hệ thanh nguyên kiếm điển tất cả tin tức. Sau một khắc, toàn bộ thêm lại tiến Viêm Bắc thể nội. Dường như tu luyện vô số lần một dạng. Tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, Viêm Bắc cũng đã đem thanh nguyên kiếm điển tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Đạt tới lúc trước sáng tạo môn võ kỹ này cường giả độ cao. Đồng thời có quan hệ chân lệnh võ trong đầu bộ phận trí nhớ. Cũng bị Viêm Bắc đọc đến, bị Viêm Bắc ghi xuống, gia hỏa này thật là bi ai, rõ ràng có một cái kiếm tông đại trưởng lão cha, lại vô duyên vô cớ mất tích, cái này một khi thất tung còn chỉnh một chút 3 tháng. Khó trách gia hỏa này muốn đi ra giải sầu, Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, tại chân lệnh võ trong trí nhớ. Hắn một thân một mình ở tại kiếm tông phía sau núi Thiếu Kiếm Sơn bên trong. Phía ngoài mềm mau sư đệ đám người, toàn bộ đều là kiếm tông nội môn đệ tử, là hắn người hầu. Bất quá 3 ngày sau đó kiếm tông đại điển, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Chỉ cần đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, kiếm tông tích lũy mấy trăm năm tài phú cũng là chậm. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Hệ thống cho chấm phục chế 10 khỏa địa nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay, nhiều một cái màu trắng bình ngọc. Bên trong để đó 10 khỏa địa nguyên đan. Đem bình ngọc mở ra. Ăn vào 10 khỏa địa nguyên đan. Địa sát chi khí lần nữa nhiều 10 sợi. Phượng Hoàng thiên thần thể lần nữa vững chắc một chút. Vẫn là thiếu năng lượng điểm a. Viêm Bắc cảm thán nói. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, Viêm Bắc dựa theo chân lệnh võ trí nhớ. Giống như ngày thường, ngủ đến tự nhiên tỉnh mới lên. Gặp qua chân sư huynh. Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra. Mao sư đệ các loại một đám đệ tử cung kính hành lễ nói. Điểm tâm chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Đều đã chuẩn bị xong. Mao sư đệ nịnh nọt nói, Viêm Bắc gật gật đầu, Mao sư đệ khiến người ta đem đồ ăn toàn bộ đầu vào. Cơm nước xong xuôi, chúng ta liền trở về. Viêm Bắc nói, chân sư huynh, chúng ta không phải muốn giải sầu sao? Hiện tại liền phải trở về. Mao sư đệ mặt lộ vẻ không hiểu, không rời, bản sư huynh tâm lý càng hỏng bét. Còn không bằng về sớm một chút. Tại Thiếu Kiếm Sơn đợi. Viêm Bắc nói. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.